Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, Kỳ Tích Suối Phun. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Bất Hủ Mộng Giới chỗ sâu nhất, Triệu Mục đi tới bên hồ nước duyên, trong ao đều là sơn trại bất hủ ma làm. Những thứ này đủ hắn rất xa xỉ sử dụng rất nhiều năm. Lấy đi sơn trại bất hủ ma làm, Triệu Mục bắt đầu luyện hóa suối phun. Luyện hóa quá trình rất thuận lợi. Cái này suối phun bản thân tên chữ nguyên lai là Kỳ Tích Suối Phun. Kỳ Tích Suối Phun là một kiện bất hủ thần vật, đặc thù bất hủ thần vật, có thể ngàn năm ngưng tụ một đạo thật không mục nát ma làm. Có thể tự đi sanh thành sơn trại bất hủ ma làm. Vô số năm qua Kỳ Tích Suối Phun từ cao tầng duy độ ngưng tụ thật không mục nát ma làm cũng sáp nhập vào âm ảnh vị diện. Không phải chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi âm ảnh vị diện, mà là Thự Quan Đại Lục vậy một cái âm ảnh vị diện. Triệu Mục rốt cuộc rõ ràng, bất hủ quỷ thần để mắt tới rất có thể là Kỳ Tích Suối Phun. Lần trước hắn thông qua thời gian mộng không nhìn thấy Kỳ Tích Suối Phun bộ mặt thật, chỉ có thấy được trí một chút qua lại. Bây giờ nghĩ lại hết thảy các thứ này rất có thể đều là trí cố ý an bài. Triệu Mục có loại cảm giác mình sống lại và trí không thoát được quan hệ. Triệu Mục đi tới âm ảnh cự thú óc vị trí, trong lòng có chút do dự bất định. Không phải hắn không đủ quả quyết, mà là thật bỏ không được. Kỳ Tích Suối Phun còn có 1000 đạo thật không mục nát ma làm. Cái này 1000 đạo không cách nào lấy dùng. Phải thành tựu Kỳ Tích Suối Phun nồng cốt. Cho dù hắn dùng mình người âm ảnh vị diện cắn nuốt chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi âm ảnh vị diện, cái này 1000 đạo vậy sẽ làm trụ cột không cách nào vận dụng. Trừ đi những thứ này, hắn bây giờ chỉ có 602 đạo thật không mục nát ma làm. Vô luận là Mạt Nhật Thánh Y, vẫn là trước đây tăng lên tới thần cách cấp bậc 3. Lại hoặc là chế tạo thời gian đoạt linh trùng cũng tiêu hao không thiếu. Hắn bây giờ suy nghĩ chính là muốn không phải tiêu hao 500 đạo thật không mục nát ma làm đem âm ảnh cự thú và trở nên lớn bất hủ nguyên thế chấp dung hợp. Đơn thuần âm ảnh cự thú luyện hóa trở nên lớn bất hủ nguyên thế chấp. Thật ra thì tiêu hao một chút sơn trại bất hủ ma làm là đủ rồi. Dẫu sao hai người đồng nguyên, dung hợp chỉ là nước chảy thành sông. 500 đạo thật không mục nát ma làm chủ yếu là dùng để cường hóa âm ảnh cự thú linh hồn căn nguyên. Âm ảnh cự thú năm đó cưỡng ép luyện hóa Kỳ Tích Suối Phun bị cắn trả, vốn chính là cự thần thú cổ kéo một tia tàn hồn. Bây giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn, một tia tàn hồn. Cho nên ít năm như vậy tới, âm ảnh cự thú từ đầu đến cuối ngủ say, bởi vì còn dư lại linh hồn căn nguyên, đã không đủ để nắm trong tay âm ảnh cự thú khổng lồ như vậy thân thể. Nếu như có 500 đạo thật không mục nát ma làm, nếu như lấy đơn thuần cường hóa linh hồn không mạnh hóa trí khôn là trước đề ra, như vậy đủ để đem linh hồn căn nguyên tăng lên tới nửa bước bất hủ tầng thứ. Như vậy đủ để nắm trong tay âm ảnh cự thú thân thể, đồng thời hoàn mỹ nắm trong tay trở nên lớn bất hủ nguyên thế chấp. Kết quả cuối cùng, hắn có thể nhiều hơn tới một cái nửa bước bất hủ âm ảnh sinh mạng nô bộc. Cái này rất lợi hại, đặt ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi có thể nói vô địch. Đặt ở Hắc Ám Đại Lục, vậy cũng gần bằng với 7 tôn bất hủ. Hay là buông tha đi. Triệu Mục nghĩ cặn kẽ sau lắc đầu một cái, nửa bước bất hủ chiến lược đích xác làm cho lòng người sinh khát vọng. Nhưng là ở 7 tôn bất hủ trước mặt còn chưa đủ xem. Ngược lại phổ thông thần thoại đỉnh cấp, hắn bây giờ các loại lá bài tẩy dốc hết một chọi một không là vấn đề. So trên không đủ, so dưới có dư. Đã như vậy không bằng giữ lại thật không mục nát ma làm thành tựu dự trữ. đến Hắc Ám Đại Lục. Trời mới biết địa phương nào liền cần dùng lên hàng loạt thật không mục nát ma làm. Nếu như tương lai thật có nhu cầu, hắn cũng có thể tùy thời tiêu hao 500 đạo thật không mục nát ma làm để cho âm ảnh cự thú sống. Lại, âm ảnh vị diện khu vực trung tâm, Triệu Mục lấy ra kỳ tích suối phun, khống chế kỳ tích suối phun. Toàn bộ âm ảnh vị diện vào giờ khắc này bất thình lình bắt đầu từ vòng ngoài thu nhỏ lại. Bị liên lụy, vẫn còn ở âm ảnh vị diện chúng thần rối rít bị sợ rời đi âm ảnh vị diện. Duy nhất không có rời đi trí khôn tồn tại chỉ có chết thần chi sách và quỷ thâm hồng bộ phận phân. Thân, quỷ thâm hồng chủ thể đã bị phong ấn. Đơn thuần tử thần chi sách thần phục cũng là chuyện sớm hay muộn. Ai bảo các ông là âm ảnh sinh mạng, căn bản không cách nào thời gian dài rời đi âm ảnh vị diện. Âm ảnh vị diện hoàn toàn dung nhập vào kỳ tích suối phun. Triệu Mục thu hồi kỳ tích suối phun ném vào người âm ảnh vị diện tiến hành dung hợp. Triệu Mục đi tới Lý Liên Tâm trên đất thần quốc, tạm thời nghỉ ngơi chờ đợi thời cơ. Siêu duy thần thể còn không có cách nào hoàn toàn biến thành nằm mộng thiên thu đĩa. Thiên đế ngọc sách vậy còn kém một chút thời gian mới có thể hoàn toàn tu bổ. Tốt nhất là ở thiên đế ngọc sách tu bổ sau này đi Hắc Ám Đại Lục. Nhiều hơn một kiện hoàn hảo bất hủ thần vật có thể cho hắn mang tới tăng thêm tuyệt đối không phải. Chuyện đùa, Triệu Mục chân trước nghỉ ngơi. Thiên cơ địa tiên hóa thân đã tìm tới cửa. Bị tìm tới Triệu Mục không kỳ quái. Dẫu sao manh manh trên đất thần quốc đã biến mất, đổi thành hắn là thiên cơ địa tiên, như nhau sẽ tìm được Lý Liên Tâm nơi này. U tĩnh núi sâu, trong núi hồ bóng loáng như gương trời nước một màu. Trong hồ có thuyền nhỏ, Triệu Mục ngồi ở mũi tàu cầm cần câu. Hắn câu không phải trong hồ cá, mà là ở thử nghiệm một loại mới tu hành, như cuối cùng có thể thành công. Siêu duy người tiến hóa nghề đem tiến một bước hoàn thiện. Bá, thiên cơ địa tiên hóa thân thoáng hiện ở trên thuyền. Người thật đúng là nhàn nhã. Thiên cơ địa tiên hừ lạnh một tiếng. Trong hồ hơi chấn động một chút. Từng cái con cá đảo bụng trôi lên mặt hồ. Mặc dù không phải là thật câu cá, Triệu Mục vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Đây coi là cái gì? Không cùng hắn chơi bạn thân trò chơi. Dự định và hắn xé rách mặt. Làm sao, ta làm gì còn muốn hướng ngươi báo cáo? Triệu Mục cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói. Thiên cơ địa tiên đầu tiên là giận dữ. Sau đó lắc đầu một cái trong lòng hoảng sợ. Hắn vốn không sẽ như vậy không có lòng giả. Nếu không cũng sẽ không thiết kế Triệu Mục chuyển thế. Lại càng không sẽ ở từng cái thế giới luân hồi cho không thiếu thuận lợi. Còn không phải là vì một ngày kia Triệu Mục lớn lên mượn hắn thăm dò âm ảnh vị diện sau lưng bí mật. Gần đây Triệu Mục liên tục làm ra vượt quá dự tính sự việc. Hắn rất khó chịu không giả nhưng là tuyệt đối không nên chính diện biểu lộ. Trước đây không lâu bởi vì kỷ nguyên số không di tích. Hắn đã cùng Triệu Mục gây ra có chút cương. Mới vừa rồi lại là như vậy. Dưới sự tức giận cơ hồ đánh mất lý trí. Liên tục dị thường biểu hiện rốt cuộc để cho hắn ý thức được. Hắc ám Tây Du Ký phó bản thế giới bên ngoài và bất hủ thiên ma va chạm. Nhìn như là thành công đuổi bất hủ thiên ma. Thật ra thì hắn tâm trạng và tâm trí đã bị bất hủ thiên ma ảnh hưởng. Chân thực ngại quá, ta thật giống như bị bất hủ thiên ma ám toán. Thiên cơ địa tiên điều chỉnh tâm tình cười khan nói. Có thể hiểu. Triệu Mục bừng tỉnh gật đầu một cái. Khó trách thiên cơ địa tiên cái này hai lần gặp mặt có chút không bình thường. Bất quá nguyên nhân chính là không bình thường. Nói ra được mới là lời trong lòng. Âm ảnh vị diện rơi vào bên trong tay ngươi. Thiên cơ địa tiên đống ra một nụ cười hỏi. Triệu Mục trả lời. Thiên cơ địa tiên thiếu chút nữa không nhịn được nổi giận. Âm ảnh vị diện dựa theo kế hoạch sớm muộn đều là Triệu Mục. Nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn muốn ở âm ảnh vị diện lưu lại một ít thủ đoạn. Mà không phải là như bây giờ trước thời hạn bị Triệu Mục cướp đi. không có những cái kia tay chân hắn làm sao còn dám thị khống chế Triệu Mục. Việc đã đến nước này, Triệu Mục không thể nào cầm ra âm ảnh vị diện cho hắn làm tay chân. Xem ra muốn tiếp tục để cho Triệu Mục dựa theo kịch bản đi xuống. Không thể không khác muốn những biện pháp khác. Triệu Mục là hy vọng không già, nhưng là không thể là thoát khỏi khống chế hy vọng. Từ hắn đi hắc ám Tây Du Ký, từ hắn ở nơi đó đột nhiên thành là thần thoại, từ hắn đột nhiên lẻn vào kỷ nguyên số không di tích. Cái này hắn nhìn tận mắt chuyển thế, nhìn tận mắt từng bước một lớn lên hy vọng làm sao sẽ lớn lên nhanh như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.